vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1698. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1698. Vậy thân vương kia cũng thu liệm ánh mắt một chút đi, dọa vợ của tôi tính là bản lĩnh gì chứ? Cố Gia Huy không khách khí nói. Anh là người bao che khuyết điểm điển hình, mỗi lần nhìn thấy Hứa Minh Tâm bị bắt nạt, anh đều có một loại cảm giác đứa trẻ trong nhà mình bị bắt nạt. Anh là gia chủ mà không đòi lại được công bằng thì có hơi không thỏa đáng cho lắm. Hôm nay chúng ta đều là đến tham gia tiệc hội, tôi không chấp nhặt với cậu. Lần sau, cậu còn dám điên cuồng ngang ngược như tôi sẽ để cậu biết London rốt cuộc là nơi nào. Holly không khách khí vung tay áo, quay người rời đi. Hôm nay người tới không ít, cô thậm chí nhìn thấy chị em nhà họ Ôn, cũng không nhìn thấy Christy. Nghe nói sau khi cô ta mang thai, thân thế trở nên rất suy yếu, không thể ra gió, không thể đi đâu được. Cuối cùng bất đắc dĩ đưa đến nhà mẹ để dưỡng thai, đến hiện tại cũng chưa trở về. Ôn Ngụy Phong đang đeo mắt kính, mặc âu phục màu trắng, nhìn cực kỳ đẹp trai. Nhưng anh ta lại trầm mặc rất nhiều, gặp người chỉ khẽ gật nhẹ đầu. Anh ta nhìn cô rất nhiều, dường như muốn nằm bắt tin tức nào đó. Nhưng cuối cùng không có kết quả. Những người còn lại cô không quen biết nhưng đương nhiên cũng không phải người tầm thường. Cô thậm chí còn nhìn thấy Vivian. Bốn người anh chị em lan ra ngoài chiêu đãi khách nhân, cô lại nhìn thấy Diên rồi, chỉ là lần gặp này không có chào hỏi nhiệt tình. Diên cách đám người nhìn cô thật sâu, sau đó giơ tay bảo Street Tiger đẩy cậu đến một chỗ khác để chào hỏi khách, hiển nhiên không muốn gặp cô. Hứa Minh Tâm không hiểu, sau khi biết bí mật liền không thể làm bạn nữa sao? Nếu như Diên không thể vượt qua cửa đó của bản thân, vậy cô lại nói nhiều nữa cũng vô dụng. Cố Gia Huy nhận ra biến hóa nhỏ bé của hai người, nói. Giữa các cô gái bọn em cãi nhau rồi sao? Coi như là vậy đi. Nếu như cậu ta là con trai, ảnh hưởng đến tâm trạng của người phụ nữ của anh chắc chắn không vui, tiến lên muốn cậu ta đưa ra lời giải thích. Tuy nhiên, tuổi của cậu ta nhỏ hơn anh, là một người con gái, anh cũng không cách nào đòi giải thích đòi lại công bằng cho em. Cố Gia Huy bất đắc dĩ nói, sờ sờ vài sợi tóc rơi trên thái dương. Lời này của anh vừa nói ra, trái tim của Hứa Minh Tâm có chút hoảng hốt. Diên chính là con trai nhỉ? Cô bắt đầu lo lắng. Cậu ấy làm sao có thể là con trai? Đừng đùa nữa, trò đùa này không buồn cười chút nào. Anh đương nhiên biết cậu ta không thể nào là con trai, nếu như phải còn cùng chung chăn gối với em, vậy còn gì nữa? Cô đột nhiên nhớ ra trước kia còn từng làm trò lưu manh với Diên. Trời ơi, sờ tay, sờ mặt còn sờ ngực qua lớp quần áo. Khó trách ngực không có gì, làm loạn hồi lâu, hóa ra là con trai. Các cô còn ngủ cùng nhau cô vậy mà cùng với người đàn ông khác ngoài Cố Gia Huy cùng chung chăn gối. Cố Gia Huy lòng dạ hẹp hòi như vậy, khẳng định sẽ tiến hành giáo dục vô nhân đạo với cô. Sẽ không đâu, chuyện đó không thể nào, nhanh chóng đi vào đi. Cô cúi đầu chột dạ căn bản không dám nhìn mắt Cố Gia Huy. Cách chương.